Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 261, C261, xin tướng quân hãy suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân, xảy ra việc lớn, một binh lính vội vã vọt vào. Con mẹ nó lại xảy ra chuyện lớn gì? Bây giờ cha trai chỉ cần nghe thấy hai chữ chuyện lớn, tâm trạng của ông ta cực kỳ tệ. Quân của nước Hạ đánh tới. Binh lính gần như bật thốt ra. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây nghe vậy thì biến sắc. Cha trai hỏi, có bao nhiêu địch đến đây? Bẩm tướng quân, hình như chỉ có, 1 vạn người. Mới 1 vạn, cha trai mở to mắt, trên mặt xuất hiện sự khó tin. Sau đó ông ta lại vô cùng giận dữ. 1 vạn quân mà dám tấn công đại bản doanh hơn 40 vạn binh lực của ông đây. Con mẹ nó. Đối phương đây là hoàn toàn không để ông ta vào mắt. Ầm ầm, một tiếng nổ, đất rung núi chuyển, mẹ kiếp, mấy người cha trai không đứng vững, té ngã hết xuống đất. Xảy ra chuyện gì vậy? Động đất? Không, không phải, là tên lửa của quân địch. Cha trai đứng vững lại, ông ta cho binh lính một bạt tai. Con mẹ nó, mày trêu tao sao? Đại bản doanh có hệ thống ngăn chặn tên lửa. Mày nói xem tại sao tên lửa có thể tấn công vào được. Tướng quân, tên lửa vừa rồi là tên lửa F-19 thế hệ 2. Hệ thống của chúng ta hoàn toàn không ngăn chặn được. Binh lính khóc không ra nước mắt. Hắn giải thích, tất cả tướng lĩnh dưới trướng cha trai nghe vậy đều toát mồ hôi này. Tên lửa F-19 thế hệ 2 là tên lửa theo dõi tiên tiến nhất trên thế giới. Với hệ thống phòng ngự của họ trước mắt hoàn toàn không chặn được. Sao nước Hạ lại có vũ khí tiên tiến như vậy? Người Haru đã tê dần. Bốp, cha trai lại cho Haru một cái tát. Ông ta nói, bây giờ không phải lúc nghĩ đến vấn đề này. Nên nghĩ nên làm gì bây giờ? Tướng quân, hay là chúng ta hãy đầu hàng? Cái gì? Đầu hàng? Hô hấp của cha trai trở nên dồn dập. Ông ta cao giọng nói. Cha trai tôi chiến đấu cả đời, chỉ có thể chết trên chiến trường, chứ tuyệt đối không đầu hàng địch. Tướng quân, ngài không suy nghĩ cho bản thân, thì cũng phải suy nghĩ cho binh lính. Người nhà bọn họ còn đang chờ bọn họ trở về ăn Tết đó. Ý, xin tướng quân hãy suy nghĩ. Mọi người bắt đầu khuyên nhủ. Cha trai đã sớm nghĩ đến chuyện đầu hàng, nhưng vì mặt mũi nên ông ta phải thể hiện dáng vẻ không sợ chết. Khi ông ta chuẩn bị diễn tiếp, để chứng minh khí thế anh hùng của mình thì, ầm ầm, lại là một tiếng nổ. Cha trai sợ hãi, ông ta vội vàng khua tay. Mau, phái người đến đàm phán với nước Hạ. Chúng ta đầu hàng, cách chương.